tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cự thú hướng thiên rít gào một tiếng, đã bị Lucia tìm được trái tim, trực tiếp bị mất mạng để ngừa cự thú mất đi trái tim còn sống, lại ở thọc tiến trái tim đồng thời làm thật lớn điện lưu rót đi vào. Nhìn cự thú từ kịch liệt dãy giụa đến hơi thở thoi thóp lại đến vẫn không nhúc nhích, vài người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa định đem chiến lợi phẩm dọn về phi thuyền, lúc này, một cái thật lớn mạnh mẽ thân ảnh bổ nhào vào Lucia trên người, Alan lập tức phản ứng lại đây, vẽ ra máy móc kiếm, giúp đỡ Lucia thoát khỏi địch quân. Một khắc đầu lục mắt cự thú, nhận thấy được nguy hiểm, lập tức nhảy đánh đến an toàn đất chống thượng, trong miệng chảy một giọt lại một giọt chất lỏng, không ngừng hướng về Lucia rít gào, nhìn qua thập phần phẫn nộ. Ba người nhanh chóng phản ứng lại đây, sôi nổi huy máy móc kiếm hướng về cự thú công tới, thập phần có ăn ý công hướng về phía bụng. Cự thú không màng tất cả, vẫn luôn dùng thật lớn thú chụp vào Lucia chộp tới, lại dùng răng nanh cắn hướng Lucia sở điều khiển cơ giáp cổ. Có lần trước kinh nghiệm chiến đấu thực mau liền kết thúc, đồng thời Lucia cơ giáp cũng tổn thương không ít linh kiện. Đem hai đầu cự thú thi thể nhanh chóng dọn thượng phi thuyền sau, Ethan ở cơ giáp liên tiếp phi thuyền thông tin. Khởi động phi thuyền rời đi nơi này, vừa mới chiến đấu phát ra quá lớn thanh âm, mãnh thú cũng chảy rất nhiều huyết, sẽ hấp dẫn mặt khác mãnh thú lại đây. Ethan nửa giải thích nói. Nghe được Ethan nói, Hạ Thiêm đầu tiên là đóng cửa cơ giáp ra vào cửa khoang, lại khởi động phi thuyền, làm phi thuyền không có mục tiêu ở không trung tự động phi hành. Mà lúc này vừa mới chiến đấu địa phương, lưu trữ thú huyết vị trí, dần dần toát ra một con bóng loáng lại kỳ quái giác. Trên mặt đất thú huyết cũng dần dần biến mất không thấy, trở nên cùng mặt khác mặt đất không có gì hai dạng khác biệt, một cây xúc tua từ ngầm chui từ dưới đất lên mà ra trực tiếp quấn lấy vừa mới Ethan bị cắn rớt cơ giáp cánh tay, mang hạ trong đất. Trên mặt đất rác dãy rụa một chút lại hướng lên trên mạo một chút, đồng thời lại ở rác thượng xuất hiện kia chỉ quỷ dị đôi mắt giống lần trước giống nhau, vẫn luôn nhìn phi thuyền phi xa hình dáng, thẳng đến nhìn không thấy phi thuyền bóng dáng. Trong phi thuyền, Thang Nguyên đám người chạy tới phòng huấn luyện cơ giáp, thấy đặt ở nơi đó lục mắt quái vật. Ethan, ngươi không sao chứ? Thang Nguyên chạy đến Ethan trước mặt, nắm lên Ethan cánh tay cẩn thận xem xét. Ethan cười cười an ủi Thang Nguyên, ta không có việc gì, chỉ là tạm thời không thể dùng tinh thần lực khống chế cánh tay thao tác cơ giáp, làm gióc liệu một chút thì tốt rồi. Nghe vậy Thang Nguyên trong mắt toát ra lo lắng cảm xúc, Ethan lại tiếp theo nói. Thật sự không có gì trở ngại, Lucia khả năng so với ta nghiêm trọng một chút. Chỉ là nhìn qua ta cơ giáp bị thương tương đối lợi hại thôi. Nghe nói như thế, Thang Nguyên vẫn luôn bắt lấy Ethan cánh tay là nhảy, lại bắt lấy cách đó không xa Kiều quần áo. Kiều, ngươi cấp Ethan nhìn xem, khẳng định rất đau. Kiều bất đắc dĩ cười cười. Ta trước nhìn xem Lucia tinh thần lực vừa mới mãnh thú xả hỏng rồi Lucia cơ giáp tốt nhất nhiều tinh thần lực khống chế tuyến. Ethan, ta về sau phải cho ngươi làm rất lợi hại cơ giáp, liền lợi hại nhất chủng tộc đều cắn không xong ngươi máy móc cánh tay, như vậy ngươi liền sẽ không bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thang Nguyên trong mắt thiêu đốt tiểu vũ trụ, ở trong lòng cũng âm thầm thề tốt nhất cơ giáp mới có thể bảo vệ tốt Ethan. Ethan cười gật gật đầu, vươn không có gì vấn đề tay, sờ sờ Thang Nguyên đầu, vui sướng nói. Hảo nha, ta đây liền chờ. Đứng ở nơi xa, Hạ Thiêm cũng quan sát đến kia hai chỉ lục mắt mãnh thú, nguyên bản còn tưởng mặt trên nhìn xem, chính là, này mãnh thú quá số tựa như từ số thủy mương bên trong ra tới giống nhau. Làm hắn khó có thể tới gần A, chờ Kiều đem hai người thương thế xử lý đến không sai biệt lắm thời điểm, Hạ Thiêm quan sát vẫn là không có gì tiến triển, liền tiến lên đều không thế nào tưởng đi lên. Mặc vào phòng hộ phục ở đi xem chúng ta chiến lợi phẩm đi. Ethan nhìn ra Hạ Thiêm ý tưởng, ra tiếng nói. Nhanh nhẹn thay phòng hộ phục, mọi người rốt cuộc tiếp cận này hai đầu mãnh thú. Vì cái gì muốn đem mãnh thú cũng khiêng đi lên, bởi vì mãnh thú toàn thân trên dưới đều là bảo bối A, chế tạo cơ giáp chẳng lẽ còn có thể thiếu mãnh thú. Nó trên người ngật đáp chảy ra chất lỏng có rất lớn ăn mòn tính. Kiều dùng một cây không rõ tài chất gậy gộc thọc thọc mãnh thú ngật đáp kia căn gậy gộc tiếp xúc chất lỏng địa phương liền có chút mềm hóa. Da cũng thực cứng, nãy giờ không nói gì Alan cũng tiếp một câu. Chờ mấy người đem mãnh thú nghiên cứu thất thất bát bát, Ethan liền cầm ra ký lục khí, đem mãnh thú máu ký lục đi vào. Sau đó ký lục khí thượng xuất hiện mãnh thú cấp bậc cùng tên, lục mắt tranh thú, B cấp. Thật là hình tượng sinh động tên, như vậy hung gia hỏa, mới B cấp sao? Kia A cấp đến có bao nhiêu lợi hại A? Tiểu mập mạp giật mình mở to hai mắt của mình, lại tiếp tục nói. Ở bắt trước khí thượng B cấp cũng không có như vậy lợi hại A, bắt trước khí chỉ là 80. bắt chước mà thôi, cũng không thể chuẩn xác bắt chước ra một con mãnh thú tập tính công kích phương hướng. Ethan đối với Thang Nguyên giải thích, à, chết không được, ngươi có thể ở phòng huấn luyện, ngươi có thể đồng thời đánh ba con B cấp. Nguyên lai kia căn bản là không phải chân chính B cấp. Thang Nguyên trêu đùa Ethan, nói xong lại không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút ưu sầu nói. Kia A cấp khẳng định lợi hại hơn, không biết chúng ta đánh không đánh thắng được. Hạ Thiêm ngắm liếc mắt một cái đã lâm vào đến chính mình trong ảo tưởng tiểu mập mạp, ra tiếng nói. Đánh không lại liền chạy A, đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu. Bằng không cho chúng ta phi thuyền phòng hộ cháo lấy tới làm gì? Đối Nga, nghe được Hạ Thiêm nói, tiểu mập mạp lại vui vẻ lên. Lần này cơ giáp hao tổn khá lớn, các ngươi tu thời điểm khả năng sẽ tương đối phiền toái một chút. Ethan ra tiếng nói, không có việc gì, bao ở chúng ta trên người. Tiểu Điềm Điềm, ngươi nói đúng không? Tiểu mập mạp ngẩng đầu lên, vẻ mặt đắc ý vỗ vỗ ngực. Đầu tiên là nhìn Ethan, sau đó lại nhìn Hạ Thiêm. Hạ Thiêm cũng gật gật đầu. Chúng ta sẽ mau chóng tu hảo, hy vọng nơi này linh kiện không có như vậy kém. Ở gì tu thương nội, đầu tiên là dùng làm người máy đem cơ giáp dùng rửa sạch dịch rửa sạch quá, sau đó Hạ Thiêm cùng Thang Nguyên hai người liền lâm vào bận rộn giữa. Hạ Thiêm tinh thần lực trải qua một đoạn thời gian điều tiết khống chế, miễn cưỡng có thể dùng đến A trình độ, duy tu cơ giáp là rất lớn công trình. Thượng một đời, duyên thạch cơ giáp đều là A cấp trở lên, hư hao không phải nhanh như vậy, hơn nữa cơ giáp tài liệu cùng hệ thống cũng so này 100 nhiều năm trước tiên tiến rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duyên thạch cũng có không ít sửa chữa sư, chỉ là cá biệt cơ giáp mới yêu cầu đến hắn tự mình động thủ. Này một đời, này có thể là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến duy tu hư hao như vậy nhiều cơ giáp. Trải qua nửa ngày sửa chữa, Thang Nguyên dùng tinh thần lực khống chế liên tiếp hảo cuối cùng một cây máy móc lạc mạch. Rốt cuộc sửa được rồi, mệt mỏi quá a, Hạ Thiêm vô lực sát sát trên đầu hãn. Xác thật mệt mỏi quá, tinh thần lực đã tiêu hao quá mức, ai quả nhiên dùng liền tính là có thể thực tế thao tác đến A cấp nhưng thực tế tinh thần lực trữ lượng cũng là B cấp. Thang Nguyên cuối cùng cẩn thận xem xét toàn bộ tinh thần lực liên tiếp. Tiểu Điềm Điềm, ngươi làm được giỏi quá. Liên tiếp đến thật tốt, giống như nguyên bản nên như vậy giống nhau. Khẳng định ở sau lưng trộm luyện thật lâu, Tiểu Điềm Điềm thật nỗ lực. Cảm ơn, hiện tại mệt mỏi quá a, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Đã căng thật lâu, Hạ Thiêm vẫy vẫy tay, tỏ vẻ phải về phòng nghỉ ngơi. Hảo nha, trở về tắm rửa một cái đi. Mệt chết, Thang Nguyên duỗi vươn vai, nhìn qua cũng không có nhiều ít mệt mỏi cảm. Nhìn Thang Nguyên, Hạ Thiêm ở trong lòng thở dài, đây là cấp bậc khác biệt. Đồng dạng lượng công việc đẳng cấp cao luôn là có thể dễ như trở bàn tay nghiền áp quá cấp thấp. Khi nào mới có thể khôi phục đến hắn SSA, hắn thật sự là quá hoài niệm thượng một đời tinh thần lực. Tuy rằng nói đi lên là tiểu phi thuyền, chính là trên thực tế phi thuyền cũng không tiểu, nên có duy tu thất phòng huấn luyện, khống chế thất chờ đều không có thiếu, liền phòng đều cũng đủ mỗi người một cái. Hạ Thiêm ở trong phòng tắm rửa một cái sau, sát sát tóc liền nằm ở trên giường, này một nằm xuống liền ngủ rồi. Chờ Hạ Thiêm tỉnh ngủ, ngoài cửa sổ đều đã trời tối. Không có trải qua nhân loại khai phá tinh cầu đen nhánh vô cùng, từ trong phi thuyền ra bên ngoài nhìn lại cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám. Mà bay thuyền nội vẫn là có vi lượng tiểu đèn, ánh sáng có thể làm người sinh ra mỏng manh cảm giác an toàn, này đối với đã từng đại hải tặc Hạ Thiêm tới nói cũng là giống nhau. Cu cu cu, Hạ Thiêm sờ sờ chính mình đã lộc cộc vang bụng, tính toán đi ra ngoài tìm chút ăn. Đương nhiên, trên phi thuyền cũng không có gì ăn, mặt người máy làm đồ ăn đều không có, chỉ có nghìn bài một điệu khó uống đến bạo dinh dưỡng dịch. Đối với không đến chọn bọn họ, có dinh dưỡng dịch cũng không tồi. Mở cửa, đi đến gửi dinh dưỡng dịch địa phương, tùy tay cầm một lọ nước trái cây vị, Hạ Thiêm hít sâu một hơi, lại bế khí một ngụm liền đem dinh dưỡng dịch rót tiến trong miệng. Kia tư vị, rung động đến tâm can, không thể miêu tả. Đại khái tựa như trước kia ở chợ đêm thượng nhặt được quá một quyển cổ hoa hạ học sinh nhật ký thượng viết như vậy, uống lên hoắc hương chính khí dịch so ăn phân còn khó chịu. Hắn tin tưởng thứ này tuyệt đối so với kia cái gọi là hoắc hương chính khí dịch khó uống nhiều quá. Hạ Thiêm, ân, nghe được thanh âm, Hạ Thiêm xoay người nhìn lại, Y Thần cười cười, người tỉnh A, Thang Nguyên nói ngươi ngủ rồi, liền không có kêu ngươi lên. Đúng vậy, ngủ đã nửa ngày, Hạ Thiêm duỗi cái lười eo. Người như thế nào còn không đi nghỉ ngơi, đều đã khuya đâu. Nên không phải là đói bụng đi. Nói đến đói bụng thời điểm, Hạ Thiêm còn nhìn mắt dinh dưỡng dịch đối với Y Thần nháy mắt vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở gác đêm, rốt cuộc nơi này vẫn là rất nguy hiểm, buổi tối không có người nhìn không thể được a, Y Thần ngáp một cái, nói. Ngươi đều mệt mỏi một ngày, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta tới thủ, mới vừa tỉnh ngủ, vẫn là tinh thần thật sự. Ethan cũng không chậm lại, rốt cuộc hắn lại đây chính là ý tứ này. Nói thanh ngủ ngon, liền về phòng của mình đi ngủ. Vô luận khoa học kỹ thuật như thế nào phát triển, thời đại như thế nào biến hóa, người luôn là sẽ đói, tựa như người luôn là sẽ vây giống nhau. Giấc ngủ cùng đồ ăn là nhân loại không thể thiếu hai dạng khác biệt đồ vật. Hạ Thiêm một bên miên man suy nghĩ, vừa đi vào khống chế thất điều ra màn hình điều khiển. Tính toán làm quen một chút hiện tại hệ thống thao túng, quá tiên tiến khoa học kỹ thuật ở không có phát đạt đến trình độ nhất định niên đại cũng khó có thể biểu đạt ra tới. 10 ngón bay nhanh hoạt động, ở trong suốt trên màn hình phát ra lộc cộc tiếng vang, như là bản vũ đạo âm nhạc mà Hạ Thiêm ngón tay còn lại là sân nhảy trung ương tiêu điểm. Cách chương.